Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký, tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, trí đấu làm ruộng nữ, 21, người cũng biết muối vương lai lịch, Mi Tín đã đem quân nghiên theo 0058 nơi đó hố đến gì đó nhất định cùng Triệu Ngọc Thư nói. Triệu Ngọc Thư nói, ta trở về sau, tất nhiên hội tấu thư một phần, trình cấp Hoàng Huynh, không thể. Vì sao a? Triệu Ngọc Thư kinh ngạc, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Mi Tín biến sắc mặt a. Vương gia chẳng phải nghe thấy Cường Long Nan áp địa đầu xà. Này muối vương lai lịch không phải là nhỏ, chính là huyện lệnh cậu em vợ bạn cũ a, ở địa phương xem như gặp thần sát thần, ngộ Phật sát Phật, như vương gia có một đội xa mã hộ giá hộ tống. Tạm thời tường an vô sự. Khả vương gia hai đấm khó địch nổi bốn trưởng, ngày sau nếu không có cẩn thận làm việc, chỉ sợ hội lật thuyền trong mương a. Triệu Ngọc Thư không vui, tưởng hắn cũng là đường đường đế trụ, thế nào đấu không lại một cái hương dã thất phu. Chẳng qua là phàn quan hệ mà thôi, ai quan hệ đều không có hắn cứng rắn. Mi Tín bình yên không biết Triệu Ngọc Thư trong lòng suy nghĩ. Vội khuyên nhủ. Thánh thượng hậu cung mã quý nhân chính là ngựa này xâm đồng bào muội muội. Khá nhận đến hoàng thượng sủng ái, nếu là vương gia muốn làm hắn, thật đúng không dễ làm. Tốt lắm làm, bổn vương tự có biện pháp, vương gia chớ không phải là sớm có thượng sách. Triệu Ngọc Thư gật đầu, bổn vương trong lòng có nhất kế. Hiện thời ta ở ám, hắn ở minh, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Huống chi hắn vốn liền đối lý, bổn vương muốn làm một cái hương dã thất phu cũng không tu thông báo hoàng thượng. Làm theo chính là, chỉ là vương gia sợ hoàng thượng thu sau tính sổ. Nếu mã quý nhân biết được bản thân ca ca bị Triệu Ngọc Thư giết chết. Đến lúc đó gối đầu gió thổi qua, hắn liền muốn làm ghẻ lạnh, trong cung ta đều có an bài. Lần này hoàng huynh phái ta đến cũng là vì điều tra cẩn thận. Ta như nói nơi này quốc thái dân an, trở về cũng không tốt báo cáo kết quả công tác, chẳng đem điều này nan để ném cho hoàng huynh liền bãi. Mi Tín nói, vương gia này kế thượng diệu, chỉ là vương gia không thể làm này mượn đao giết người người. Vẫn là có ta mà nói đi, Mi Tín hiện tại chính là một cái quan nha nội tiểu lại. Ngay cả đại lý tự còn không thể nào vào được. Chớ nói chi là phải làm này người khởi xướng, trừ phi Mi Tín có thể bị điều khiển vì An Dương huyện lệnh. Bằng vào võ mồm chi tranh, còn có thể đấu một trận, triều đình quan lại nhận đuổi, cần phải có văn thư hạ đạt cho đi, địa phương quan chỉ có thể làm tiến cử chỉ dùng, cuối cùng cầm quyền vẫn là lại bộ. Triệu Ngọc Thư muốn trợ giúp Mi Tín lấy đến huyện lệnh vị. Còn có khó khăn, từ phân biệt qua đi. Hắn liền buồn bực không vui, buổi chiều cũng ăn không ngon, quân nghiên gặp này sắc mặt không ngờ, chỉ biết ra cái gì bất quá thì đại sự, cẩn thận hỏi đến, Triệu Ngọc Thư mới vừa rồi thổ lộ tình hình thực tế. Nàng cười nói, này dễ làm, ta tức khắc hưu thư một phần cấp phụ thân vẫn là có thể giúp ta làm thỏa đáng việc này, tôn phụ phía trước đó là lại bộ thượng thư. Hiện thời tân hoàng đăng cơ. Vì tránh cho thuộc hạ huynh đệ soán quyền, cho nên đưa hắn điều nhiệm làm lễ bộ thượng thư, tuy là chức vị điều động, khả trước đây bộ hạ còn tại, từ tôn phụ nói ra miệng, sự tình hội đơn giản rất nhiều, vừa vặn An Dương huyện lệnh nhậm chức thời kỳ cũng có rất nhiều chỗ bẩn. Quân nghiên hưu thư một phong qua đi, cũng không lâu lắm văn thư đã đi xuống đến, đem nguyên lai huyện lệnh điều đi rồi, nhường Mi Tín thượng vị. Vì thế, Mi Tín cảm kích chi tới, từng đăng môn bái phòng, lại bị Triệu Ngọc Thư cự chi ngoài cửa. Hắn một phương diện cảm tạ tôn quân nghiên, một phương diện cũng là ở kiêng kỵ của nàng thế lực. Vương Phi nhà mẹ đẻ quá mức cường thịnh, ngày sau sợ là áp chế không được, kia khả như thế nào cho phải. Triệu Ngọc Thư nghĩ tới nghĩ lui, quyết định làm một hồi chân chính nam nhân. Nam nhân, muốn lên chiến trường. Vào khỏi động phòng, tài năng trương hiển nam nhi khí sắc, vào lúc ban đêm quân nghiên đã bị tra tấn không thành người hình. eo mỏi lưng đau, nếu không phải là nàng thân thể khỏe mạnh, chỉ sợ sẽ ở ngủ trên giường thượng 3 ngày không thôi. Hết chương.